Cửu vực kiếm đế, chương 3064, tiên huyết cuồng tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thủy tổ ma thạch tranh đoạt, vẫn còn tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó kịch liệt nhất, liền liền là cái kia khô cốt ma tôn cùng lực ma tôn cả hai tranh đoạt. Theo từ tuyên cổ ma vực bên trong phun ra thủy tổ ma thạch càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tại bọn hắn chỗ cách kia một phiến khu vực, đã là góp nhặt trọn vẹn 20 mai thủy tổ ma thạch. Nhiều như vậy thủy tổ ma thạch, làm cho nhiều ma đạo võ giả cùng ma tộc, đều là dục dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá khi nhìn thấy khô cốt ma tôn cùng lực ma tôn chiến đấu thời điểm, cái này chút ma đạo võ giả cùng ma tộc, còn đều là lựa chọn lui bước. Ở đây xuất thủ tranh đoạt thủy tổ ma thạch cường giả bên trong, có thể có tư cách đi tranh đoạt vùng này, chỉ có hai người bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại bọn hắn hai người chiến đấu, còn đang kịch liệt giao phong, nan giải khó điểm. Khô cốt ma tôn, lực ma tôn cả hai thực lực, vốn là tại sàn sàn với nhau, tại tăng thêm cả hai vốn là có thù hận, bây giờ giao thủ, lực lượng toàn bộ triển khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm bây giờ kế bên này trọn vẹn tụ tập 20 mai thủy tổ ma thạch. Càng là lệnh hai người bọn họ ai cũng không nguyện ý lui ra phía sau một bước, huyết chiến đến cùng. Tiếp tục như vậy, hai người này, muốn lưỡng bại câu thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên ma tộc nhẹ giọng mở miệng nói, nghe được hắn lời nói, chung quanh rất nhiều ma đạo võ giả, ma tộc ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một chút vẻ tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại khô cốt ma tôn cùng lực ma tôn trong chiến đấu, bọn hắn không dám tham dự vào, tự nhiên là bởi vì e ngại hai người này thực lực, chỉ khi nào là hai người bọn họ liều lưỡng bại câu thương, đối với ở đây rất nhiều ma đạo võ giả, ma tộc tới nói, cái này nhưng đều là một cái cơ hội. 20 mai thủy tổ ma thạch A, cho dù là đạt được trong đó một viên, đối với một vị tiên tôn mà nói, đều là một bút cực điểm tài phú. Không có người muốn thả qua dạng này một bút tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy đang quan sát cái này, khô cốt ma tôn cùng lực ma tôn chiến đấu. Bất quá hắn lại là không có để ý tới chung quanh tiếng nghị luận, nhướng mày, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương Nam, ngay tại cái này tuyên cổ ma vực phương Nam, có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ khí tức, điên cuồng mà lại mạnh mẽ, lệnh Sở Phong Miên cũng vì đó kinh hãi. Có cái gì đồ vật tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên phát giác một đạo khí tức này không lâu về sau, hắn vậy cảm giác được, chung quanh rất nhiều dấu ở không gian bên trong ma đạo cường giả, ma tộc, đều là nhao nhao lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp chói mắt huyết quang, từ phương Nam một đường bay lại đây, cái này một đạo huyết quang thông hồng, nhiễm đỏ lên thiên địa, tại này huyết quang chi bên trong, ẩn chứa vô tận sát ý, cái này sát ý làm cho người cảm giác được, cũng vì đó sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì đồ vật tới? Cái này, đây là tiên huyết cuồng tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, tiên huyết cuồng tổ, mau trốn a! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi nhìn đến cái này một đạo huyết quang một chớp mắt, lúc đầu tụ tập tại tuyên cổ ma vực chung quanh rất nhiều ma đạo võ giả, ma tổ, đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhất là cái kia chút ma tộc, càng không để ý hết thảy. Thậm chí là ngay cả sẽ phải tới tay thủy tổ ma thạch đều hoàn toàn không để ý, điên cuồng đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ngược lại là một chút cảnh ma thiên ma đạo võ giả, tựa hồ là không quá quen thuộc cái tên này, có chút sững sờ, nhưng rất nhanh cái này một đạo huyết sắc quang mang lại là vọt tới. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào quang màu đỏ ngòm này những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chỉ gặp mấy tên tới gần hào quang màu đỏ ngòm này ma đạo võ giả, đều là kêu thảm một tiếng, bọn hắn thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, lăng không nổ tung lên, biến thành một đại đoàn tinh huyết, bị cái này một đạo huyết sắc quang mang thôn phệ. Trong nháy mắt, mấy trăm tên ma đạo võ giả, ma tộc, đều bị cái này một đạo huyết sắc quang mang thôn phệ, hào quang màu đỏ ngòm này những nơi đi qua, không nhưng ngăn cản, cho dù là pháp tắc tiên tôn, gặp được cái này một đạo huyết sắc quang mang, đều không hề có lực hoàn thủ, bị trong nháy mắt thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia vốn là còn tại tranh đoạt thủy tổ ma thạch khô cốt ma tôn, lực ma tôn hai người, đều không có chú ý tới dạng này một đạo huyết sắc quang mang đã đến, huyết sắc quang mang bên trong hồng quang lấp lóe, bao phủ tại hai người bọn họ thân một khắc trước. Cái này khô cốt ma tôn cùng lực ma tôn, đều là đồng thời kêu thảm một tiếng, thân thể lăng không vỡ vụn. Bọn hắn tinh huyết, cũng bị cái này một đạo huyết sắc quang mang vô tình thôn phệ, huyết sắc quang mang một đường quét ngang, cuối cùng một đầu hướng về phía tuyên cổ ma vực phương hướng vọt tới, ngay tại trước mắt bao người, xông vào đến ma triều bên trong, xông vào đến tuyên cổ ma vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy phát sinh, chỉ là tại trong nháy mắt. Thế nhưng là trong mắt mọi người, lại là như là đã trải qua một thế kỷ thời gian dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngắn ngủi này một trong nháy mắt, trọn vẹn mấy trăm tên võ giả, ma tộc, đều bị cái này một đạo huyết sắc quang mang thôn phệ, tại chỗ vẫn lạc. Thậm chí rất nhiều người, đều không có thấy rõ hào quang màu đỏ ngòm này. Nhưng bọn hắn cái trán đều là mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên vậy biết mình vừa mới thế nhưng là từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia một đạo biến mất huyết sắc quang mang, nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với những người khác nhiều nhất chỉ là nhìn thấy một đạo huyết sắc quang mang, Sở Phong Miên linh thức lại là thấy rõ ràng hào quang màu đỏ ngòm này bản thể. Đây là một vị lão giả, chỉ là vị lão giả này khuôn mặt vô cùng dữ tợn, với lại từ trên người hắn, Sở Phong Miên có thể cảm giác được, chỉ có điên cuồng, cùng sát ý vô biên. Trừ cái đó ra, lại là cái gì đều không tồn tại, bất quá cái này một vị lão giả, lại là có được hôm nay tôn thực lực. Thậm chí là muốn so lên tranh đoạt tiên đế, đều cường đại hơn thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tiên huyết cuồng tổ, đã từng bị trục xuất tới ma quật bên trong một vị ma đạo cự phách. Hắn đang trùng kích tiên đế thời khắc mấu chốt, gặp chặn đánh, cho tới hắn không cách nào chân chính thành tựu tiên đế. Lần này thất bại, lệnh tiên huyết cuồng tổ xa vào đến trong điên cuồng, cho nên hắn bị trục xuất tới ma quật bên trong. Bất quá tiên huyết cuồng tổ tại trục xuất tới ma quật về sau, ngược lại là thực lực tăng mạnh, hắn mặc dù không là tiên đế, thế nhưng là một thân thực lực so với bình thường tiên đế còn muốn lợi hại hơn nhiều, có thể nói là ma quật bên trong mạnh nhất tồn tại một trong, với lại hắn đã là triệt để lâm vào điên cuồng, gặp được người chính là liền hội đem đánh giết thôn phệ, không biết giết bao nhiêu ma quật ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ma quật bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc cái này tiên huyết cuồng tổ, chỉ là không nghĩ tới, hắn lần này lại đi ra, không biết là cái gì đồ vật, đem hắn hút dẫn ra. Thôn ma thanh âm xuất hiện tại Sở Phong Miên trong óc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại nâng lên tiên huyết cuồng tổ cái tên này thời điểm, thôn ma thanh âm đều có chút phát run. Phải nói đối với cái tên này sợ hãi. Đã là khắc khắc ở ma quật tất cả trong ma tộc, tiên huyết cuồng tổ tại ma quật bên trong, đã là trọn vẹn tung hoành ba cái thời đại, mỗi một thời đại bên trong, chết tại trong tay hắn ma tộc, đều là đến ngàn vạn mà tính, thậm chí là một chút ma tộc, cả một tộc bầy, đều là chết tại trong tay hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm cái này tiên huyết cuồng tổ, thế nhưng là một vị từ đầu đến đuôi tên điên, cho dù là trong động ma một chút ma đế, cũng không nguyện ý cùng hắn đối kháng chính diện, dù sao vị nào ma đế, vậy không nguyện ý vô duyên vô cớ cùng dạng này một vị tên điên giao thủ, nhất là cái này còn là một vị thực lực không thua gì chân chính tiên đế tên điên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.